Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 67, góc truyện audio.com. Chấm, chương 67, chuột báo ân, Mặc Liên ôm Kiều Mộc đi xa sau. Một khối bị nướng tiêu buông lỏng thổ thạch hạ. Cùng a cùng, đột nhiên mọc ra một con tiểu bạch sóc. Manh manh tiểu mao trên mặt. Một đôi cơ linh mắt to mở tròn vo. Chi, tiểu bạch thử phát ra một tiếng đáng thương kêu sợ hãi. Tiểu chủ nhân đâu? Tiểu chủ nhân như thế nào không thấy lạc? Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân. Nếu giờ phút này có người ở, nhất định có thể nhìn đến tiểu bài thử vẻ mặt lệ dòng chạy đi tiểu biểu tình. Nó tại chỗ nhảy nhót trong chốc lát, khắp nơi ngửi ngửi khí vị, tìm đúng Mặc Liên ôm Kiều Mộc rời đi phương hướng. Chi, một tiếng thét chói tai, vèo vèo vài cái liền chạy ra khỏi ngọn lửa quấn quanh thạch lâm. Lúc này hừng hực lửa cháy đã lan tràn toàn bộ thạch lâm. Nhưng đối tiểu bạch sóc tới nói, lại tựa hồ không có cái gì ảnh hưởng. Hôi hổi yên khí làm trước mắt tầm nhìn cực thấp, tiểu bạch sóc lại phảng phất hoàn toàn không chú ý chung quanh liệt hỏa. Tốc độ lần thứ hai nâng lên, nhanh như điện chớp xuyên qua ngọn lửa cồn cồn thạch lâm. Chi chi hoa hoa, kêu, ra sức hướng tới Kiều Mộc rời đi chỗ đuổi theo. Tiểu chủ nhân từ từ a, tiểu chủ nhân cứu nó mệnh chính là nó tái sinh phụ mẫu. Nó nhất định phải cùng, Kiều Mộc nào biết đâu rằng, có chỉ nhị hóa tiểu bạch thử chính đuổi theo nàng bước chân chiều trong thôn chạy tới. Thề muốn đi theo nàng bên cạnh người, nàng bị Mặc Liên ôm ra thạch lâm sau, liền không ngừng dùng ngón tay chọc bờ vai của hắn, lặp lại một câu, phóng ta xuống dưới. Mặc Liên nhìn tiểu gia hỏa ra đã gần đến ở trước mắt. Liền đem nàng buông xuống. Mắt thấy tiểu gia hỏa mặc không lên tiếng xoay người giơ chân liền muốn chạy. Sớm đã biết rõ vật nhỏ kịch bản Mặc Liên. Một tay đem tiểu hài tử làm lại sách đến chính mình trước mặt. Kiều Mộc thở phì phì mà dẫm hắn một chân. Làm gì, nhớ kỹ ta cùng ngươi lời nói sao? Chấm, Mặc Liên mắt mang ý cười mà nhìn nàng. Tiểu hài tử liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn tuy rằng mặt mang tươi cười, ánh mắt lại hết sức nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ đi theo không tự chủ được mà chầm chầm. Điểm điểm đầu xem như làm đáp lại, Mặc Liên duỗi chỉ điểm điểm nàng cái mũi nhỏ. Chúng ta đây qua chút thời gian tái kiến, về nhà đi thôi, cũng không biết còn có thể hay không tái kiến. Tiểu gia hỏa lén lút nói thầm một tiếng. Mặc Liên ở nàng phía sau chọn chọn thon dài mi, cười ngâm ngâm mà nhìn vật nhỏ chạy xa bóng dáng. Ai, tiểu gia hỏa này, liền tái kiến cũng đều không hiểu nói một câu. Xem ra về sau còn phải chậm rãi dạy dỗ một chút. Đến nỗi có thể hay không tái kiến, chờ gặp mặt thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Mặc Liên nghỉ chân ở đường nhỏ cuối, nhìn tiểu hài tử đi xa phương hướng, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nghe nói, Tam Hoàng huynh đi lão đầu nhi trước mặt khóc lóc kể lể một hồi. Hiệu quả thập phần lộ rõ. Mặc Liên nhẹ giọng nói chuyện, xoay người chiều thôn đầu khách điếm đi đến. Thu thập đồ vật sáng mai liền đi, trở về nhìn xem ta hảo Hoàng huynh, trừ bỏ một khóc hai nháo ba thắt cổ ở ngoài. Còn sẽ làm chút cái gì? Đi theo Vũ Túc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu hẳn là. Đuổi kịp thái tử bước chân, hắn ra ai, sớm cần phải trở về, lần này ra tới một chuyến, chứng kiến một cái kỳ tích, kết quả là mọi người cái gì chỗ tốt cũng chưa được đến. Toàn bộ bí cảnh tất cả đều thành tiểu hài tử, loại sự tình này nói ra đi cũng chưa người dám tin. Kiều Mộc nhanh như chớp chạy chậm tới rồi cửa nhà, nóng lòng về nhà mới vừa bước vào ngạch cửa. Liền nghe nhà mình tiểu viện tử truyền đến một đạo âm dương quái khí thanh âm. Nha, này chính chủ nhi cuối cùng là đã trở lại nha. Một con nóng bỏng chung trà, hướng về phía nàng khuôn mặt nhỏ liền quăng ngã lại đây. Kiều Mộc ánh mắt một lệ, nhưng người tránh ra, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy lão thái thái một đám người. Tam đường hội thẩm dường như đang ngồi ở nơi đó. Khách trương,